Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, ta cũng không ý kiến. Mời WeChat tìm tòi, đọc sách thần đứng, phòng mất đi. Điểm chú ý không được lạc đường. Dưới hướng về sau, mới vừa trở lại trong phủ, Lý Tư Thiên tướng trong thư phòng có thể đập cái gì cũng đập toàn bộ. Nhưng vẫn như cũ cảm thấy hơn chưa nguôi giận hôm nay tại bên ngoài đại điện. Hắn bị Lý Tư Huyền bị chê giễu một phen ngược lại cũng thôi. Trên triều hội phát sinh sự tình, kém chút nhường hắn giận điên lên. Hôm nay triều hội chủ đề chính là chọn tuyển mới công bộ hữu thị lang. Công bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư đều là hắn phương này người. Nhưng tiền nhiệm công bộ hữu thị lang lại không phải hắn người. Trải qua một đoạn thời gian mưu đồ, rốt cục đem cái kia không thức thời tiền nhiệm công bộ hữu thị lang đuổi xuống đài. Lại không nghĩ tới, tại hắn dự định an trí chính mình người đón người hữu thị lang. Lý Tư Huyền người thế mà nhảy ra ngoài, biểu thị duy trì Lý Tư Võ một phái quan viên đảm nhiệm công bộ hữu thị lang. Lúc đầu Lý Tư Võ hợp bộ phận hữu thị lang cũng không có ý nghĩ. Nhưng bây giờ Lý Tư Huyền thế mà chủ động đứng ở hắn bên này. Mặc dù hắn có chút kỳ quái, nhưng cũng không có bao nhiêu muốn. Cho nên, ra hiệu hắn phái này quan viên ra mặt tranh đoạt. Kết quả cuối cùng chính là hắn cùng với Lý Tư Huyền liên thủ thành công từ Lý Tư Thiên trong mồm. Đem công bộ hữu thị lang cục thịt béo này cho mạnh mẽ đoạt tới. Đau khổ mưu đồ, cuối cùng lại bị người khác hái thành quả thắng lợi. Lý Tư Thiên tâm tình có thể nghĩ, ngay tại chỗ sắc mặt liền tái rồi. Nếu như không được là trên đại điện, hắn chỉ sợ cùng Lý Tư Võ liều mạng tâm tư đều có. Ha ha, nhị đệ, ta nói với ngươi sự kiện. Hôm nay, vừa về tới bốn vương tử phủ, Lý Tư Võ lại tìm Tống Nghiễn. Đem hôm nay phát sinh trên triều hội sự tình nói cho hắn. Sau khi nghe xong, Tống Nghiễn lông mày liền nhíu lại, trong đầu tung ra hai cái từ: kỳ địch lấy yếu, mượn đao giết người. Làm sao? Chẳng lẽ nhị đệ cảm thấy nơi nào không đúng? Nhìn thấy Tống Nghiễn nhíu mày, Lý Tư Võ không khỏi hỏi đạo: đại ca, các ngươi cảm thấy Lục Vương Tử là dạng người gì? Tống Nghiễn mở miệng hỏi. Lý Tư Võ nghĩ nghĩ, lão Lục người kia đừng nhìn đối với người nào đều là một bộ khuôn mặt tươi cười, kỳ thật thực chất bên trong khinh người. Cái kia các ngươi cho rằng hắn biết tùy tiện hướng các ngươi nhận thua sao? Tống Nghiễn hỏi lại. Hẳn là sẽ không a. Lý Tư Võ không nắm chắc được đạo. Tống Nghiễn khẳng định đạo. Không được là nên làm sẽ không, mà là khẳng định sẽ không. Vậy hắn làm như vậy lại là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn đột nhiên vòng vo tính tình? Lý Tư Võ càng thêm nghi ngờ. Nghe vậy, Tống Nghiễn có chút khóc cười không được. Đối Lý Tư Võ IQ cảm thấy lo lắng. Đại ca nghe qua mượn đao giết người sao? Cái kia công bộ hữu thị lang vị trí vốn cũng không phải là hắn. Nếu như hắn muốn tranh, khẳng định không tranh nổi. Ngươi và nhị vương tử đều sẽ phản đối. Hiện tại, hắn bang các ngươi cầm xuống, nhìn như đắc tội nhị vương tử, nhưng chân chính đắc tội nhị vương tử lại là các ngươi. Nghe Tống Nghiễn như thế vừa phân tích, Lý Tư Võ rốt cục tỉnh ngộ lại, liên tưởng đến hôm nay tại bên ngoài đại điện một màn, cùng lão nhị cái kia xanh lét sắc mặt, không khỏi vỗ tay một cái, gầm thét đạo: tốt hắn cái lão Lục, thế mà như thế âm hiểm, lại dám tính toán ta. Kỳ thật hắn rất sinh khí là mình bị người tính kế không biết, ngược lại còn cảm giác được bản thân chiếm đại tiện nghi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hỏi: nhị đệ, chúng ta muốn đem công bộ hữu thị lang còn cho lão nhị sao? Tống Nghiễn cười cười: cái này ngược lại không cần, ăn vào trong miệng thịt nơi nào trả lại đạo lý. Huống chi, các ngươi đã trải qua đắc tội nhị vương tử, coi như trả lại, hắn cũng sẽ không cảm tạ các ngươi. ngược lại sẽ cho rằng ngươi tại nhục nhã hắn. Vậy phải làm thế nào? Lý Tư Võ nổi nóng hỏi. Tống Nghiễn như có điều suy nghĩ đạo, không cần quản hắn, bất quá gần nhất nhường Ba Đa hiền lành thúc cẩn thận chút. Nhị vương tử lần này ăn dạng này thua thiệt, hắn khẳng định sẽ không liền như vậy bỏ qua. Cái kia lão Lục bên đó đây? Lý Tư Võ hỏi lại. Tống Nghiễn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đến mà không trả lễ thì không hay. Dạng này, đại ca, tất nhiên Lục vương tử tính toán các ngươi liền quét hắn một lần mặt, ngươi lập tức sắp xếp người đi lại bộ cùng lễ bộ hai vị thượng thư trong nhà cầu hôn. Không đúng, là ngươi tự thân lên môn, cái này không được đâu. Tứ vương tử xấu hổ đạo. Dù sao bọn hắn đều dự định đem gả con gái cho lão Lục. Tống Nghiễn giống như cười mà không phải cười đạo. Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đoạt đệ đệ dự định phi tử có cảm giác thành công sao? Nghe vậy, Lý Tư Võ sai lăng nhìn xem Tống Nghiễn. Các ngươi đoạt Lý Thiên La không phải là cũng vì cảm giác thành tựu à? Ta cùng với các ngươi tình huống khác biệt. Bởi vì Lý Thiên La đã là ta nữ nhân. Tống Nghiễn đắc ý đạo, quả nhiên không hổ là nhị đệ, thậm chí ngay cả thánh nữ nhi đều có thể làm tới tay. Hắc hắc, Lý Tư Võ biểu lộ bắt đầu biến hèn mọn lên. Bỗng nhiên, Tống Nghiễn nghiêm sắc mặt. Tốt, ta bọn họ trở lại chuyện chính. Mặc dù nói là đoạt nữ nhân, nhưng cũng không phải chân chính đoạt. Đại ca có thể mượn cớ đi hai vị thượng thư trong phủ bái phỏng một phen. Không muốn sách cầu thân sự tình. Sau đó lại sắp xếp người lặng lẽ giải ngươi đi cầu thân tin tức. Dạng này, Lục vương tử nhất định phải đi chứng thực. Mà hai vị thượng thư nhất định sẽ phủ nhận. Dạng này, liền có thể khiến cho bọn hắn sinh ra khe hở. Đúng rồi, tới cửa lúc, đại ca mang lễ nhất định muốn dày. Tốt nhất cũng phải nhường Lục vương tử nhường các ngươi biết rõ đưa thứ gì. Lấy được Tống Nghiễn chỉ điểm, Lý Tư Võ sôi động xuất phát. Hắn đầu tiên là lại bộ thượng thư viên thành không trong phủ. Một cái thời điểm sau, hắn ra lại bộ thượng thư phủ đệ lại chuyển đạo đi đến lễ bộ thượng thư Đoan Mộc Dê Thúc trong phủ. Đồng dạng ngồi một canh giờ, Lý Tư Võ trở lại trong phủ. Một cái tin liền lặng yên truyền ra, tứ vương tử Lý Tư Võ tiến về lại bộ cùng lễ bộ hai vị thượng thư trong phủ chính là cầu thân. Hơn nữa tặng quà rõ ràng đều là 20 mai phá thần đan. Cái này thế nhưng là giá trị 1 vạn cực phẩm linh tinh lễ vật. Bành, chiếm được tin tức này, Lý Tư Huyền trực tiếp ngã cái chén, mắng to đạo. Hắn Lý lão tứ làm sao như thế không biết xấu hổ. Thế mà cùng ta đoạt nữ nhân sao? Điện hạ an tâm chớ vội. Thần Huyền Cơ mở miệng khuyên nói ra. Nhưng Lý Tư Huyền vẫn như cũ lửa giận khó tiêu. Huyền Cơ, ngươi nói hắn Lý lão tứ có phải hay không thật không có phẩm? Thế mà làm ra dạng này sự tình. Thế mà đoạt đệ đệ nữ nhân. Thần Huyền Cơ sắc mặt trầm xuống. Chỉ sợ là chúng ta động cơ bị cái kia Tống Nghiễn cho biết được. Hắn giật dây tứ vương tử làm như thế, chính là vì cố ý chán ghét các ngươi. Hay sao, ta đây liền phái người đi hai vị thượng thư hỏi một chút. Hắn Lý lão tứ rốt cuộc là ý gì? Thần Huyền Cơ giật mình, vội vàng khuyên nói ra. Điện hạ tỉnh táo, lấy thuộc hạ đối hai vị thượng thư hiểu rõ. Bọn hắn khẳng định sẽ không đồng ý tứ vương tử cầu thân. Các ngươi phái người đi hỏi thăm, chẳng phải là biểu thị không được tín nhiệm bọn hắn sao? Hừ, đây chính là 20 mai phá thần đan. Như thế trọng lễ, bọn hắn chưa hẳn sẽ không động tâm. Lý Tư Huyền cười lạnh đạo. Đúng lúc này, bên ngoài có người báo lại. Điện hạ. Viên thượng thư cùng Đoan Mộc thượng thư phái người đưa tin đến. Lấy đi vào. Lý Tư Huyền quát lạnh đạo. Nhìn qua hai vị thượng thư viết thư, Lý Tư Huyền sắc mặt thoáng cái biến phá lệ âm trầm. Điện hạ, trên thư nói cái gì? Thần Huyền Cơ hỏi, cái này hai cái lão gia hỏa lại còn nói Lý Lão Tứ không phải đi cầu thân. Để cho ta không nên hiểu lầm. Lý Tư Hừ cắn hàm răng đạo. Nghe vậy, Thần Huyền Cơ lông mày đột nhiên nhíu lại. Lập tức, trong đầu hắn một tia sáng hiện lên. Tức khắc tỉnh ngộ lại. Điện hạ, cái này hơn phân nửa là vị kia Tống Nghiễn bày ra kế ly gián. Các ngươi có thể ngàn vạn không muốn mắc lừa. Kế ly gián, chưa hẳn ao. Lý Tư Huyền giọng căm hận đạo. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Bốn canh, cảm tạ, đẹp trai anh Tuấn, ha ha, Tuấn Mỹ Nam, thân bất do kỷ bốn vị sâu sắc khen thưởng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.